Chương 2161, về sau con mắt sáng lên điểm. Nhớ ở tên của ta, hôm nay đánh bại ngươi người, gọi là Trần Phong. Sau một khắc, bọn hắn chợt nghe một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm. Sau đó, liền gặp, cái kêu bông tuyết đầy trời một loại đao quang bỗng nhiên biến mất. Phích một tiếng, một cái vật nặng đập xuống đất, phát ra thê tiếng kêu thảm thiết. Đại hán dâu quay nón cười ha ha, nhớ kỹ ngươi gọi Trần Phong lại như thế nào, ngươi nhìn ngươi vừa mới kiêu ngạo như vậy, chết ngay bây giờ. Ta nhưng đối nhớ kỹ một bộ gọi Trần Phong tử thi không cảm giác bất cứ hứng thú gì, hắn còn không thấy rõ té ngã trên đất người kia là ai, nhất định khẳng định là Trần Phong. Mà khi ánh mắt của hắn quét về phía trên sàn nhà, thấy rõ ràng hắn về sau, lập tức nụ cười ngưng kết trên mặt. Sau đó sau một khắc, liền hóa thành một vòng không dám tin biểu lộ, phát ra một tiếng như giết heo kinh hô, làm sao có thể đám người tiếng hoan hô, chờ mong âm thanh, tất cả đều im bặt mà dừng. Tất cả mọi người sắc mặt đều là cực kỳ đặc sắc, như cùng một con chỉ bị bóp cổ gà, những lời kia tất cả đều bị ngăn ở trong cổ họng. Bọn hắn nhìn trên mặt đất hắn, trên mặt dần dần lộ ra không dám tin biểu lộ, sau cùng rót thành một câu kinh ngạc vô cùng kinh hô, làm sao có thể, thì ra là như vậy. Lúc, cái kia áo lục thanh niên nặng nề mà té ngã trên đất, trong tay hắn đao đã chẳng biết đi đâu, mà hắn cổ tay phải, đã là bị đủ cây chặt đứt, máu tươi điên cuồng phun ra ngoài. Tay trái của hắn bưng bít lấy cổ tay phải, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tay trái, đúng là hắn dùng đao cái tay kia mà sau một khắc, đồng nhiên, hai chân của hắn đầu gói chỗ, có hai đạo huyết dây rỉ ra, sau đó tiếp theo, tơ máu liền hóa thành một cái vết thương khổng lồ. Hắn phát ra càng thê thảm hơn kêu to, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Nguyên lai, ngay tại ban nãy một cái chớp mắt, đầu gối của hắn đã bị xoắn nát. Thấy cảnh này, cùng áo lục thanh niên đồng hành ba người khác đều là ánh mắt co rụt lại, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh hãi. Thiếu niên này, rất mạnh. Trần Phong nhìn lấy hắn, nhàn nhạt nói ra, ta nói qua, đánh bại ngươi, dễ như trở bàn tay. Ngươi nhìn, ta hiện tại cũng chỉ dùng một cái tay mà thôi. Ta nói qua, chiêu thức của ngươi, có hoa không quả, ta một chiêu liền có thể phá đi. Ta hiện tại, dùng mấy chiêu ta cũng đã nói, ngươi đã không quỳ, ta liền gãy mất chân của ngươi. Để ngươi không quỳ cũng phải quỳ. Lúc này, áo lục thanh niên đã không có cách nào trả lời hắn, hắn chỉ là phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đau. Vừa đi vừa về lan lộn. Mà lúc này đây, vọng giang lâu phía trên tất cả mọi người, nhìn về phía Trần Phong ánh mắt cũng thay đổi. Thiếu niên này, cái này gọi Trần Phong thiếu niên, thật mạnh, hắn thật chính là vô cùng cường đại. Vờ ơ y ma một chiêu liền đánh bại đối thủ, chúng ta trước kia đều chế rêu hắn, đều nói hắn cuồng vọng tự đại. Nguyên lai chân chính hẳn là bị chế dễ ước, là chúng ta á, hắn là cường giả chân chính, vũ động đệ nhất đao đệ tử tử lại bị hắn một chiêu liền gãy mất tay, cái này tương đương với tu vi phế đi a, không sai. Trần Phong một chiêu phế bỏ vũ động đệ nhất đao đệ tử tu vi. Tất cả mọi người nhìn về phía Trần Phong ánh mắt, không còn có một tơ một hào chế dễ ước cùng xem thường, có chỉ có tôn kính cùng e ngại. Mà cái kia đại hán dâu quay nón càng là sắc mặt kỳ biến, sắc mặt hắn một mảnh thảm bạch, trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng. Hắn nghĩ tới, vừa rồi mình như vậy chế rêu Trần Phong, khẳng định đã là đem hắn đắc tội gắt gao, lập tức liền dọa đến toàn thân run rẩy. Xong, Trần Phong nhất định sẽ trả thù ta, hắn nhất định sẽ trả thù ta, hắn sẽ không bỏ qua cho ta, ta chết đi ta nhất định sẽ chết. Trần Phong hướng về áo lục thanh niên chậm rãi đi qua, hắn mỉm cười nói nói, con mắt sáng lên một điểm, chớ chọc bên trên ngươi không nên dây vào người. Có người, ngươi chọc tới, sau quả sẽ rất nghiêm trọng. Đây là đem vừa rồi áo lục thanh niên đám người nói lời nói đường cũ hoàn trả. Lúc này, cùng áo lục thanh niên ngồi cùng bàn cái kia mặt khác ba người, đều là đứng dậy, trong đó tên kia cay nghiệt nữ tử nhìn lấy Trần Phong, âm thanh bén nhọn hô nói, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng làm loạn, ngươi cũng dám chém đứt Lưu Dương Húc tay, ta cho ngươi biết, công tử tuyệt đối sẽ không tha ngươi, ngươi hẳn phải chết. Không nghi ngờ Trần Phong nhìn lấy hắn, trong ánh mắt hiện lên một vòng màu sắc trắng nhã. Nếu là ta nhớ không lầm, vừa rồi ngươi tựa hồ cũng từng mở miệng nhục nhã qua sư tỷ của ta. Không sai, ta chính là mở miệng nhục nhã hắn, ngươi thì phải làm thế nào đây? Cay nghiệt thanh âm cô gái bé nhọn, mặt mũi tràn đầy âm độc, nhìn chằm chằm Trần Phong, ngạo mạn vô cùng nói ra, công tử nhà chúng ta thế nhưng là vũ động đệ nhất đao, thực lực cường hãn vô cùng, há lại ngươi có thể trêu chọc nổi ta? Chính là nhục nhã hắn, ngươi lại có thể làm gì ta? Ngươi nếu là dám động ta một cây chỉ đầu, công tử nhà ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi động một cây chỉ đầu. Trần Phong cười lạnh, ta sẽ không động tới ngươi một cây đầu ngón tay hạ hạ, cái này còn tạm được. Cay nghiệt nữ tử rất là đắc ý, phát ra một trận bén nhọn tiếng cười, ta cũng đã nói, ngươi tuyệt đúng không dám động ta. Nàng coi là Trần Phong đây là yếu thế, mà tuần bốn phía không ít người trên mặt cũng đều là lộ ra một vòng vẻ không cho là đúng. Thấp giọng cô nói, cái này Trần Phong vừa rồi khí thế hung hung, không nghĩ tới bây giờ liền mềm nhũn. Ai, cái này vũ động đệ nhất đạo à, hắn trung quy là đắc tội không nổi a, không có cách, thực lực chênh lệch quá lớn. Nhưng là, mọi người ở đây lạnh lạnh lùng chào phúng âm thanh bên trong, Trần Phong đống nhiên mỉm cười, thân hình lóe lên, đám người liền cảm giác trước mặt nhất hoa. Sau đó, một cỗ vô cùng băng lãnh sát cơ đống nhiên tại lầu hai này bên trong tản mắt ra, hướng về kia cay nghiệt nữ tử hung hăng đánh tới. Thời khắc đó bạc nữ tử phát ra một tiếng bén nhọn kêu to, à, Trần Phong, ngươi cũng dám động thủ. Nàng muốn bạo khởi ngăn cản, nhưng là Trần Phong tốc độ quá nhanh, nàng căn bản là không có cách bắt được Trần Phong tung tích. Lúc này, lâu bên dưới truyền đến một tiếng giống to, dừng tay tiếng quát to này, chấn động không khí, toàn bộ vọng giang lâu phía trên, chỗ có cái bản trong nháy mắt bị tung bay, đúng vậy, giống như là thực chất một loại công kích. Chấn động đến không ít người đều là cảm giác trước mắt choáng váng, màng nhĩ phá nát, thất khiếu chảy máu, nhao nhao té ngã trên đất. Chính là cái kia vũ động đệ nhất đao phát ra bạo giống, chỉ là cái này tiếng giống đối Trần Phong lại là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Miệng hắn góc lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, căn bản không có dừng tay, vung về phía trước một cái. Thế là sau một khắc, áo lục thanh niên cùng cay nghiệt nữ tử hai người đều là phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sau đó, tiếng kêu thảm thiết thê lương im bặt mà dừng, biến thành một trận ô ô tiếng vang, hai khối thịt đầu rơi trên mặt đất, đúng là bọn họ lưỡi đầu. Bọn hắn miệng đầy đều là máu tươi, điên cuồng ra bên ngoài tuôn ra, tay của bọn hắn che miệng, đau toàn thân run rẩy, muốn phát ra tiếng kêu thảm, nhưng chỉ có thể phát ra nghẹn ngào âm thanh. Máu tươi từ trong miệng của bọn hắn bên trong tuôn ra, từ tay giữa kẽ tay chảy ra, hai người bọn họ bị Trần Phong một chiêu phế bỏ lưỡi đầu. Trần Phong nhìn lấy BNHN, miệng góc lộ ra một vòng lãnh nhiên ý cười, lời của ta mới vừa rồi còn chưa nói xong đâu, ta sẽ không động tới ngươi một cây chỉ đầu, như thế không khỏi lợi cho ngươi quá rồi.